Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, luận chiến đấu lực, 10 cái người chơi đại khái chỉ có thể khiêng lấy một cái Long Tinh kỵ sĩ đoàn thành viên. Đã từng Long Tinh kỵ sĩ đoàn cũng coi như là rất có danh tiếng. Phí ngươi làm trước đây Hoàng gia hộ vệ, thực lực ở Hoàng gia kỵ sĩ đoàn trung thuộc về đoạn kết của trào lưu. Nhưng nếu không phải bởi vì Lesser bệ hạ thời trẻ liền chấp nhất với Burganger đại công, hắn căn bản sẽ không bị phái đến Lano lãnh tới. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì phí ngươi trước kia ở Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đã chịu xa lánh, lại thực lực không đủ, cuối cùng chỉ có hắn thành khí tử. Bất quá từ kia lúc sau phí ngươi cũng là nghẹn một hơi vì làm ra điểm thành tích tới. Wallis có thể thu phục phí ngươi, coi như cơ duyên xảo hợp, nếu không phải hắn hai lần cứu phí ngươi mệnh, nhưng không nhất định có thể được đến vị này tâm cao khí ngạo gia hỏa nguyện trung thành. Chỉ là nhiều năm như vậy qua đi, cho dù là năm đó trung trinh chính nghĩa kỵ sĩ, cũng đã sớm bị tiền tài ăn mòn, cho nên mới sẽ cam tâm trở thành bọn buôn người tập đoàn chung không thể thiếu một vòng. Không có Long Tinh kỵ sĩ đoàn bảo hộ, Khuê Lang nhưng vô pháp đem bắt được người bán được xa xôi trung tâm lãnh đi. Nhưng mặc kệ thế nào, nhân gia kỵ sĩ đoàn sức chiến đấu ở nơi đó, mấy năm nay thường thường ra cửa hộ tống, nhưng thật ra làm này đó kỵ sĩ ở trong chiến đấu bảo trì chiến lực. Các người chơi thình lình xảy ra vọt qua đi, không chỉ có lúc so cùng một chúng các pháp sư mộng bức. Wallis cùng Long Tinh kỵ sĩ đoàn cũng hoàn toàn không phản ứng lại đây. Này cùng trong tưởng tượng không giống nhau à, Wallis căn bản liền không có chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn luôn cảm thấy Igo chính là muốn phát tiết một chút tức giận. Chưa từng nghĩ tới Igo thật sự muốn giết hắn, nhìn đến lúc so tới mới biết được không tốt, nhưng tóm lại cũng là muốn nói hai câu lời nói đi. Nào biết này đàn Bix tộc không quan tâm mà vọt đi lên, trực tiếp ngăn chặn bọn họ nói chuyện khả năng. Ở người chơi xem ra, có cốt truyện động họa thời điểm, cốt truyện động họa cũng so ra kém boss quan trọng, có thể S liền S, huống chi hiện tại không có cốt truyện động họa, boss chỉ có một, nếu là làm NPC đánh chết, kia nhiều oan a, đến nỗi nhiệm vụ miêu tả cái kia, hiệp trợ pháp sư tháp hiệp trợ, hai chữ, trực tiếp bị các người chơi làm lơ rớt, nhưng mà, lúc so nhận được thông chi. Là này đàn Bix tộc sẽ hiệp trợ chính mình, nhưng này đàn gia hỏa, nơi nào có nửa điểm hiệp trợ bộ dáng. Long Tinh kỵ sĩ đoàn người hoàn toàn là bị đám người bao phủ không biết làm sao bộ dáng. Bọn họ tuy mạnh, nhưng bọn hắn ít người, người chơi lại ước chừng có 2000 người còn không ngừng. Cái này hạn khi nhiệm vụ rõ ràng so tiểu bá tức sinh nhật yến còn hấp dẫn người. Nếu bàn về các người chơi chơi trò chơi nhất ham thích chính là cái gì? Đánh boss có thể bài đến tiền Tamersil hôm nay lại vừa vặn là chủ nhật. Các người chơi phần lớn có rảnh, mặc dù là nguyên bản không ở trò chơi, ở nhiệm vụ tuyên bố lúc sau, mặc dù là bên ngoài vẫn là vẫn luôn ở chú ý diễn đàn tin tức một chúng người chơi cái gì đều mặc kệ. Cơ hồ toàn bộ bài trừ muôn vàn khó khăn chạy về ra. Cái gì, hẹn hò, không, hẹn hò cũng không có trò chơi quan trọng. Bix khối Rubik này đó nội chắc người chơi. Lúc này đúng là dính độ tối cao thời điểm, đối trò chơi nhiệt tình yêu thương tuyệt đối chưa từng có tăng vọt. Cho nên cái này hạn khi nhiệm vụ một chắc nhị chắc thêm lên 2000 lượng trăm tên người chơi. Tới không sai biệt lắm 2000 hơn 100, có thể nói là tham dự suất cao đến kinh người. Này nhóm người, có điểm ý tứ, lúc so miễn cưỡng nói, nghe nói Bùi Sâm cùng bọn họ là cùng tộc. Đúng vậy, nhưng Bùi Sâm nhìn qua rất bình thường a, Beta đứng ở hắn bên người. Kinh dị mà nói, nàng đều bị này đàn điên cuồng Bix tộc cấp hoảng sợ. Các pháp sư một đám đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng, như vậy không được a, chúng ta nếu là phóng thích pháp thuật. Thực dễ dàng liền thương đến này đàn Bix tộc, lúc này bọn họ tốt xấu là cùng phương đi. đánh giúp đỡ giống như không tốt lắm. Mercil rốt cuộc hiện tại Long Tinh kỵ sĩ đoàn đã hoàn toàn bị các người chơi bao phủ. Mặc dù là pháp sư, muốn tinh chuẩn mệnh trung Long Tinh kỵ sĩ đoàn cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Ít nhất này đó pháp sư học đồ phỏng chừng là làm không được. Sơ cấp pháp sư lực khống chế chỉ sợ cũng không như vậy cường. Trung cấp pháp sư hẳn là có thể làm được. Lúc sò cười như không cười. Vậy trước làm cho bọn họ thượng. Chúng ta xem trọng, đừng cho Long Tinh bất luận kẻ nào đào tẩu, là. Lúc sò các hạ, hắn lại không ngu. Biết nếu Long Tinh kỵ sĩ đoàn có người đào tẩu, vị kia đại thiếu gia khẳng định sẽ nương lý do giáo huấn chính mình. Lúc sò không nghĩ cấp Igo cơ hội này. Bùi Sâm cũng không phải mọi chuyện có thể chuẩn xác đoán trước. Hắn nguyên bản tưởng chính là pháp sư tháp làm chủ lực tay đấm. Các người chơi bảo đảm đừng cho người chạy trốn là đến nơi. Kết quả tình huống hiện tại là các người chơi xông lên đi đương chủ lực tay đấm. Ngược lại là các pháp sư ăn không ngồi rồi mà lưu tại bên ngoài. Nhìn không cho người chạy trốn. Này không phải trái ngược sao? Bất quá ngẫm lại các người chơi bản tính, có cục diện này một chút đều không kỳ quái. Này đàn gia hỏa, đều không xem nhiệm vụ nội dung. Bùi Sâm cũng thực bất đắc dĩ. Hơn nữa hiện tại Long Tinh kỵ sĩ đoàn cùng Wallis, các người giống như đánh không lại a, 2000 nhiều danh người chơi. Chỉ có một chắc người chơi miễn cưỡng có thể thoáng khiêng một chút. Nhị chắc những cái đó thập cấp dưới người chơi. Trên cơ bản thượng một đám đều là bị Long Tinh kỵ sĩ đoàn người treo lên đánh. Chẳng qua bọn họ hùng hổ người quá nhiều, dường như sóng chiều giống nhau xông lên đi, trong lúc nhất thời đối phương không phản ứng lại đây mà thôi. Long Tinh kỵ sĩ đoàn không hổ là Long Tinh kỵ sĩ đoàn. Ở phí ngươi chỉ huy hạ trọng chỉnh trận hình lúc sau. Thành phiến ngã xuống chính là xông vào trước nhất người chơi. Wallis sắc mặt phi thường khó coi, nhưng túng lâu như vậy hắn rốt cuộc ở thời điểm này đánh mất hết thảy ảo tưởng. Phảng phất về tới nhiều năm trước vẫn là một người kỵ sĩ thời kỳ. Hắn sức chiến đấu vốn dĩ liền không yếu, bằng không Igo cũng sẽ không làm lúc so tới. Lúc so là cao cấp pháp sư, hẳn là đủ để đối phó thân là ngũ cấp kiếm sĩ Wallis. Mà Long Tinh kỵ sĩ đoàn trên cơ bản đều là ba cấp kiếm sĩ. Bất quá thân là kỵ sĩ, bọn họ đều là lấy cự kiếm kiếm sĩ, so giống nhau kiếm sĩ hiếu thắng. Phí ngươi càng là cao tới tư cấp, càng đừng nói thân là kỵ sĩ đoàn, bọn họ vốn là phối hợp ăn ý, thật sự là quá mãng a. Bùi Sâm cau mày nói, một đám thập cấp không đến nhiều lắm hơn 10 cấp người chơi. Còn muốn đi soát 50 cấp boss, phải biết rằng, liền Long Tinh kỵ sĩ đoàn bình thường tiểu binh, đều tương đương với 30 cấp tiểu bò xa, thật là lá gan quá lớn, nguyên nhân chính là vì Wallis cùng Long Tinh kỵ sĩ đoàn cấp bậc quá cao. Cho nên nhiệm vụ mới viết chính là làm các người chơi hiệp trợ pháp sư tháp tiến công. Nhưng mà hiện tại, các người chơi thật sự là mãng quá mức, các người chơi thành phiến mà ngã xuống đất. Căn bản đỉnh không được Long Tinh kỵ sĩ đoàn công kích. Càng đừng nói đánh tới Wallis trước mặt, lúc gió mắt lạnh nhìn, mang theo nhàn nhạt trào phúng ý cười. Hắn đối Bùi Sâm không có hảo cảm, đối với Bùi Sâm cùng tộc Big Stock, tự nhiên cũng chưa nói tới hảo cảm. Đặc biệt này đàn Big Stock cùng áo mũ chỉnh tề Bùi Sâm không giống nhau. Thoạt nhìn quần áo tả tơi. Càng làm cho vị này cao quý yêu nhã pháp sư đại nhân chướng mắt. Nếu này nhóm người muốn tìm cái chết, khiến cho bọn họ chết hảo. Còn lại pháp sư đứng ở lúc so phía sau, đồng dạng nhìn không ra chút nào đối lập Big Stock đồng tình. Có hai cái tiểu pháp sư lược có bất an, liền sợ về sau Bùi Sâm tìm bọn họ phiền toái. Rốt cuộc vị này nghe nói hiện tại là thiếu gia bên người người tâm phúc. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, dư lại pháp sư đều nhìn đám kia Big Stock xông lên đi. Nhìn bọn họ chết đi, còn hứng thú bừng bừng mà thấp giọng liêu nổi lên thiên. Vốn dĩ sao, này đàn pháp sư liền không cao hứng tới làm loại sự tình này. Nhưng mà dần dần, lúc so khóe miệng cười cứng đờ lên, đám kia pháp sư nói chuyện phiếm thời điểm biểu tình cũng càng ngày càng tái nhợt. Thẳng đến liêu không nổi nữa. Anh Dũng không sợ Big Stock cuồn cuộn không ngừng mà xông lên đi. Còn có một ít từ cửa thành nơi đó chạy tới. Tiếp tục không chút do dự mà đi phía trước hướng. Chẳng sợ xông lên đi vài giây liền chết đi. Bọn họ cũng không có bất luận kẻ nào lui về phía sau một bước. Về Big Stock sau khi chết sẽ nhanh chóng hóa thành bạch cốt chuyện này. Lúc so là biết đến, trước mặt phương bạch cốt chồng chất đầy con đường. Mặt sau xông lên đi Big Stock dẫm lên tiền nhân bạch cốt. Như cũ gắt gao nắm kiếm tiếp tục chiến đấu. Dùng bất luận cái gì ngôn ngữ tới hình dung một màn này đều quá mức tái nhợt vô lực. Thậm chí với lúc so như vậy kiến thức rộng rãi cao cấp pháp sư. Trong lúc nhất thời đều bị chấn động đến không nói gì. Rốt cuộc cười không nổi nữa. Một cái tiểu pháp sư sắc mặt càng ngày càng bạch. Rốt cuộc nhịn không được. Quá thảm, thật sự là quá thảm. Chúng ta chạy nhanh động thủ đi. Vì cái gì lúc so các hạ còn không hạ lệnh. Chẳng lẽ một hai phải nhìn này đó Big Stock bạch cốt chất đầy toàn bộ thành chủ phủ sao? Mấy cái chưa từng kiến thức qua giết chóc tuổi trẻ pháp sư cũng có chút lung lay sắp đổ. Này vốn dĩ nên là chúng ta nhiệm vụ, thiếu ra là làm chúng ta tới sát Wallis thành chủ cùng Long Tinh kỵ sĩ đoàn. Kỳ thật các người chơi cũng không phải ngốc tử, bọn họ cũng phát hiện cái này cái gọi là boss cấp bậc giống như có điểm cao. Lực công kích càng là cao đến kinh người, nhưng bọn hắn người rốt cuộc nhiều. 2000 nhiều người đôi ở thành chủ phủ nơi này, Wallis bọn họ không phải có thể đại quy mô phóng quần thể pháp thuật pháp sư. Mặc dù là đem các người chơi toàn bộ chém chết, cũng muốn tiêu phí không ít thời gian. Nếu các người chơi phá không được Long Tinh kỵ sĩ đoàn người phòng ngự, bọn họ phòng trừng cũng liền từ bỏ. Trên thực tế tình huống cũng không có như vậy không xong. Có người chơi ở kích động mà kêu. Có thể phá vỡ, hơn nữa boss bên kia cũng không vù em, không trở về huyết, đây mới là các người chơi kiên trì không dứt đi phía trước hướng bản chất nguyên nhân. Hơn nữa đại bộ đội nhị chắc các người chơi căn bản còn chưa tới 10 cấp đâu. Đã chết lại không rớt kinh nghiệm, sợ cái cầu, bất quá, này cũng chính là lúc này có thể như vậy làm, Wallis tuy mạnh, cũng không cường đến cái kia phân thượng, nếu là đổi thành Sardin. Bùi Sâm có thể khẳng định các người chơi lại nhảy nhót. Đều phá không được Sardin phòng ngự. Wallis là ngũ cấp kiếm sĩ không sai. Nhưng ngũ cấp còn không có sinh ra biến chất. Đổi thành lục cấp trở lên. Thất cấp bát cấp kiếm sĩ. Lấy hiện tại người chơi cấp bậc. Lại như thế nào hướng đều không làm nên chuyện gì. Mà như là thiết kế sư như vậy người chơi nghĩ đến càng nhiều một ít. Trách không được nhiệm vụ miêu tả là hiệp trợ pháp sư tháp bắt lấy nơi này đâu, hắn liếc liếc mắt. Một cái đứng ở bên cạnh bất động các pháp sư, xem ra boss cấp bậc xác thật cao. Chính xác hoàn thành nhiệm vụ phương pháp là làm này đó pháp sư động thủ trước bất quá hiện tại. Hối hận cũng không còn kịp rồi. Thiết kế sư nhìn thoáng qua Long Tinh kỵ sĩ đoàn những người đó chỉ giảm xuống một chút huyết lượng. Tính, dù sao này đó boss đối mặt người chơi thời điểm cũng không phải vô địch hình thức. Đánh vẫn là có thể đánh, liền không biết người chơi đánh hạ tới không dựa NPC pháp sư hỗ trợ nói. Khen thưởng có thể hay không càng nhiều, Bùi Sâm cũng không biết khen thưởng có thể hay không càng nhiều. Hắn chỉ biết Idol thiếu gia giống như rất tức giận, ở chỗ này xem ma nhãn trừ bỏ Idol ở ngoài. Còn có Sardin đại tổng quản cùng phòng vệ quản sự Icarbox. Bọn họ đều không quá tán thành Igo hạ lệnh đem Wallis xử tử. Ở được đến tin tức lúc sau liền đuổi lại đây. Cố tình Igo vừa thấy đến bọn họ liền mặt âm trầm. Sardin khuyên bảo vài câu. Igo liền chào phúng mà nói. Như thế nào, ta hạ đạt mệnh lệnh. Ngươi là muốn ta thu hồi tới sao? Sardin trầm mặc một lát. Hắn biết Igo đã ở vào bùng nổ bên cạnh, rốt cuộc không nói chuyện nữa. Nhưng thật ra Icarbox thấy Igo sắc mặt không tốt, căn bản không mở miệng. Vị này Kim Hoa Hồng Trang viên phòng vệ quản sự là cái 40 tới tuổi trung niên nam nhân. Dáng người to lớn khuôn mặt bình thường, không thể so Sardin như vậy phong độ nhẹ nhàng anh tuấn cao lớn. Nhưng bản lĩnh tuyệt đối là thật đánh thật, hắn luôn luôn trầm mặc ít lời, càng sẽ không tại đây loại thời điểm đi chọc Aigo, mà đương nhìn đến ma nhãn trung đám kia dũng mãnh không sợ không ngừng xung phong lại thành phiến. Tử vong Big tộc khi, bất luận là Sardin vẫn là Icarbox đều chấn kinh rồi. Những người này, Aigo lạnh như băng thanh âm vang lên, lúc so thật là thực hảo a, đến bây giờ cũng không động thủ, liền nhìn này đó Big tộc không ngừng đi chịu chết, quả nhiên là ta hảo tổng quản, nhìn ma nhãn truyền quay lại hình ảnh. Sardin cùng Icarbox đều không lời nào để nói, mặc dù là muốn giúp lúc so nói chuyện, đều rất khó mở miệng, đừng nói là bọn họ, liền hiện trường pháp sư tháp các pháp sư. Trong lúc nhất thời đều dao động lên, bởi vì hình ảnh này quá thảm thiết, làm cho bọn họ đối vẫn luôn không hạ lệnh động thủ lúc so đều sinh ra một loại khôn kể cảm xúc. Bọn họ xác thật chướng mắt Big tộc, vừa mới còn cười nhạo tùy tiện xông lên đi Big tộc ngu xuẩn. Nhưng hiện tại bọn họ bị chết quá mức thảm thiết, chỉ cần là người, tâm lý thượng tóm lại vẫn là sẽ có chút biến hóa. Lúc so vẫn luôn không có động thủ. Làm này đó pháp sư tháp các pháp sư đều bắt đầu trong lòng khiển trách hắn quá mức lãnh khốc vô tình. Lúc so các hạ một cái trung cấp pháp sư nhịn không được mở miệng. Lúc so khoát tay, nhìn về phía bị các người chơi vây quanh ở trong đó sắc mặt càng ngày càng khó coi Wallis. Ta tới đối phó Wallis, các người tập hỏa phí ngươi, còn lại người lưu tại chung quanh. Để ngừa Long Tinh kỵ sĩ đoàn có người chạy trốn, mặc dù là lại khinh thường Big tộc nhỏ yếu cùng. Ngu xuẩn, bọn họ cũng có thể nhìn ra tới liền như vậy đi xuống. Big tộc đem lấy cực đại đại giới đánh bại Long Tinh kỵ sĩ đoàn. Bọn họ đã chết rất nhiều người, nhưng Long Tinh kỵ sĩ đoàn cũng không phải không hề tổn thương. Một người nhất kiếm, chẳng sợ chỉ là cấp những cái đó cường đại kỵ sĩ lưu lại một đạo bé nhỏ không đáng kể miệng vết. Thương, hàng trăm hàng ngàn thậm chí mấy nghìn người xông lên đi. Con kiến cũng có thể cắn chết voi. Mọi người đều ở đồng tình bị chết quá thảm Big tộc. Thậm chí Bùi Sâm đã thu được vài đạo đồng tình tầm mắt. Hắn thở dài, trong lòng vô ngữ, phải biết rằng. Trên diễn đàn các người chơi đang ở ngao ngao kêu điên cuồng kêu gào. Có thể đẩy ngã có thể đẩy ngã. Đừng có gấp, hạn khi nhiệm vụ 24 giờ đâu. Chiếu như vậy đi xuống chậm rãi đánh không thành vấn đề. Chỉ cần không phải toàn bộ miss liền không có gì đáng sợ, không sai. Chẳng sợ chỉ có thể chém một chút thương tổn cũng là có thể chém chết sao, không như vậy khoa. Trương. Chúng ta đội ngũ tập hòa cái kia Long Tinh kỵ sĩ đoàn tiểu boss đã hạ 5% huyết. Lại sống lại hơn 10 thứ tuyệt đối có thể đem hắn huyết lượng đánh tới 70%. Cũng không biết rớt huyết lúc sau có thể hay không tiến mặt khác giai đoạn. Tỷ như khai đại chiêu gì đó, đáng tiếc trò chơi này chỉ có kiếm sĩ. Nếu là có pháp sư viễn trình phóng pháp thuật thì tốt rồi, có tê cùng nãi không phải càng tốt. Bất quá kiếm sĩ cũng còn có thể lạp, đừng bắt bẻ. Ít nhất có thể phá vỡ. Đại gia chú ý, này đó kỵ sĩ trên người có áo giáp, chém bất động, hướng về phía không áo giáp địa phương chém. Tuyệt đối hữu dụng, vì thế, các người chơi phi thường âm hiểm. Trong tay kiếm tất cả đều hướng những cái đó kỵ sĩ trên mặt trên chân cánh tay tiếp đón. Long Tinh kỵ sĩ đoàn người ăn mặc áo giáp cũng không phải cái loại này toàn thân giáp. Thì thật chỉ là mũ giáp cùng y giáp, phòng vệ không tính nghiêm mật, thậm chí có người chơi thử nhắc lên mỗ vị phần eo rũ xuống kia phiến chắn giáp. Bay thẳng đến vị kia kỵ sĩ hạ bộ tiếp đón, làm tên này thực lực không yếu kỵ sĩ đương trường sắc mặt xanh mét. Bất quá, hữu dụng chính là hữu dụng, không chém khôi giáp là được, không ai để ý dưới chân bạch cốt, càng không có bất luận cái gì người chơi cảm thấy sợ hãi. Nói giỡn, có người ở trong trò chơi chết sẽ sợ hãi. Đương nhiên không có khả năng. Các người chơi đều ở cao hứng này đó boss không phải đánh không chết. Dùng nhiều điểm thời gian nhiều chết vài lần, kia căn bản không phải vấn đề. Lúc so rốt cuộc ra tay, hắn biết chính mình lại không ra tay, đã sẽ ảnh hưởng chính mình ở Pháp Sư Tháp nội uy tín. Mà hắn vừa ra tay, Wallis sắc mặt biến đổi, đã không màng tất cả muốn đào tẩu, bởi vì hắn biết, hắn không phải là lúc so đối thủ. Tới rồi hiện tại, Wallis đã hoàn toàn vứt bỏ sở hữu may mắn tâm lý. Phí ngươi, làm kỵ sĩ đoàn người bảo hộ chúng ta phá vây, không cần lại quản này đó Big Stock. Chính là bọn họ đã đem chung quanh bao quanh vây quanh, phí ngươi bi ai mà nói. Chẳng sợ này đàn Big Stock không cường, chính là bọn họ chết cũng không lùi. Chẳng sợ bạch cốt chất đầy mặt đất, chẳng sợ xông lên tiến đến liền sẽ bị giết chết. Bọn họ vẫn cứ không lùi, muốn phá vây, đầu tiên liền phải xuyên qua Big Stock phong tỏa, càng đừng nói bên ngoài còn có một đám pháp sư như hổ rình mồi. Phí ngươi cảm thấy, bọn họ hơn phân nửa là trốn không thoát, trang viên nội Igo sắc mặt vẫn cứ không có hòa hoãn. Sadin cùng Ikabok nhìn đến lúc so rốt cuộc ra tay, cũng biết chuyện này không còn có cứu vãn đường sống, Wallis chết chắc rồi. Thiếu gia, Wallis một khi đã chết, Cathy thành phải làm sao bây giờ, Sadin thở dài nói. Igo cười lạnh một tiếng, bất quá một cái thành chủ mà thôi, như thế nào, không có hắn ta lãnh địa liền phải hỏng mất sao? Ta không phải ý thứ này, Sadin thật sự không nghĩ ở hôm nay tiếp tục trêu chọc hắn. Igo bỗng nhiên nói, ta xem Mary liền rất không tồi. Nàng ở ta bên người đã không sai biệt lắm 10 năm. Cùng Wallis giống nhau, nàng gia tộc cũng là thời trẻ liền hướng Lano gia tộc nguyện trung thành. Luận quản lý năng lực, nàng tuyệt đối sẽ không so Wallis kém mơ siêu, Sadin lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Igo cư nhiên muốn cho Mary đi đương Cathy thành thành chủ. Chính là thiếu gia, Mary nữ sĩ nếu rời đi, ngươi, không có gì. Dù sao cũng không phải ly thật sự xa, chỉ là ở Cathy thành mà thôi, Sadin trầm mặc xuống dưới. Hắn vô pháp trực tiếp mở miệng đi ngăn cản Mary tiền đồ. Mary không phải quý tộc, dựa theo Esmia vương quốc pháp luật, một khi làm lĩnh chủ Igo chính thức sắc phong nàng vì thành chủ, kia Mary liền có thể đạt được thấp kém nhất tước vị. Thoát ly tôi tớ thân phận. Từ đây tế thân quý tộc hàng ngũ, thì thật lúc ban đầu Wallis cũng là giống nhau, hắn vốn dĩ cũng chỉ là Lano gia tộc tôi tớ mà thôi. Dần dần đi tới này một bước, hiện tại Mary không ở nơi này, nhưng nếu nàng xong việc nghe nói Sadin không nghĩ làm nàng trở thành Cathy thành thành chủ. Chỉ sợ từ đây cùng Sadin quan hệ lại sẽ không giống như bây giờ hòa hợp. Mà Sadin bản tâm, thì thật là không nghĩ làm Mary rời đi trang viên, làm chiếu cố thiếu gia nhiều năm người, thiếu gia tốt xấu còn hơi chút cấp Mary nữ sĩ một ít mặt mũi. Hơn nữa nội vụ quản sự bản thân là rất quan trọng chức vị. Một khi đổi thành những người khác, liền Sadin đều không thể yên tâm mơ siêu ta biết người suy nghĩ cái gì, Igo không kiên nhẫn mà. Nói, từ nay về sau. Bùi Sâm chính là nội vụ quản sự, đồng thời cũng là ta bên người quản gia, Bùi Sâm sửng sốt một chút. Hắn nhìn về phía tư thái yêu nhã hạ đạt mệnh lệnh Igo. Không nghĩ tới chuyện này còn cùng hắn có quan hệ, Igo chiều hắn lộ ra một cái mỉm cười tới, lặng lẽ chớp chớp mắt, rất có chút nghịch ngợm thiếu niên bộ dáng. Bùi Sâm, ngoặc kép, thì thật Igo lúc ban đầu chỉ là tưởng cấp Bùi Sâm thăng chức. Hôm nay lại bỗng nhiên làm ra như vậy quyết định, mặc kệ như thế nào, một khi Bùi Sâm trở thành nội vụ quản sự, ít nhất ở trang viên nội viên quyền lợi đem đại đại tăng lên. Mary nữ sĩ quản nội viên, lấy nàng kín đáo cẩn thận, Bùi Sâm chính mình đi ra ngoài không thành vấn đề, muốn bắt cóc Igo chỉ sợ không ra nửa giờ liền sẽ bị Mary nữ sĩ phát hiện. Mà Bùi Sâm chính mình thành nội vụ quản sự. Đó chính là một chuyện khác, Igo là quyết tâm muốn đi theo Bùi Sâm đi chỗ nào hắn cũng phải đi chỗ nào, lại nói nhiều năm như vậy, hắn rời đi trang viên số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật vất vả tới cái Bùi Sâm, có lẽ có cơ hội có thể đi theo đi ra ngoài. Igo như thế nào đều không thể buông tha loại này cơ hội. Bùi Sâm trong lúc nhất thời không tưởng nhiều như vậy, chỉ cảm thấy Sadin cùng Ikabok tầm mắt toàn bộ rơi xuống chính mình trên người. Bọn họ trong mắt nghi ngờ như vậy rõ ràng, ước chừng là cảm thấy Bùi Sâm ở Igo bên tai thổi phong. Igo mới có thể làm ra như vậy quyết định, Bùi Sâm cảm thấy chính mình hảo oan uổng a, hắn thật sự không có. Lại như vậy đi xuống, thật muốn biến thành sủng thần a. Hắn đã là Kim Hoa Hồng Trang Viên Nương thiếu gia sủng tín bò đến nhanh nhất người. Đặc biệt hắn còn không phải Trang Viên lão nhân, mà là bị mướn đến Trang Viên bình dân. Sau lưng đỏ mắt ghen ghét người của hắn đã cắn nha. Tuy rằng không dám truyền tới Bùi Sâm cùng Igo lỗ tai. Trên thực tế đã có một ít tin đồn nhảm nhí. Đặc biệt Bùi Sâm còn lớn lên phi thường đẹp. Ở Esmia, 15 tuổi Igo đã xem như người trưởng thành rồi. Cố tình chỉ có Bùi Sâm cảm thấy hắn vẫn là cái hài tử. Một cái, đã cùng hắn không sai biệt lắm cao hài tử. Lúc này, xa bình nguyên thượng mấy chục kỵ sĩ hộ tống một người chính triều Kim Hoa Hồng Trang Viên nơi. Này cấp tốc chạy băng băng, bọn họ vòng qua bình nguyên thượng một ít nguy hiểm mảnh đất. Tiếp cận Star Bình Nguyên bên cạnh, ly Kim Hoa Hồng Trang Viên đã không xa. Bá tước, đã mau tới rồi, hảo, bị ở giữa bảo hộ chính là một vị tóc bạc thiếu niên. Hắn thoạt nhìn so Igo muốn lớn hơn một chút, tóc bạc lăm mắt, khóe mắt một viên nốt ruồi đen. Thoạt nhìn anh Tuấn đa tình, chỉ là lúc này hình dung tiểu tùy, nhiều ít thiệt hại một ít mỹ mạo. Loại này thời điểm, đại khái chỉ có Igo dám thu lưu ta đi. Hắn cười khổ, khụ hai tiếng, trạng thái hiển nhiên thập phần không xong. Không lâu trước đây mới cho Igo gửi quá tin Akin Ascrop chính mình cũng không nghĩ tới. Này trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên không kịp phòng ngừa đã xảy ra như vậy nhiều chuyện. Cathy thành nội, Wallis bị lúc do giết chết. Cuối cùng liền phí người cũng rốt cuộc ngã xuống đất. Các người chơi phát ra hoan hô, đem thắng lợi chụp hình phát thượng diễn đàn. Chẳng sợ sở hữu người chơi đều đã chết rất nhiều lần. Bất quá đối với bọn họ tới nói này không tính cái gì. Nhiệm vụ kết toán có thể đạt được nhiều ít khen thưởng mới là bọn họ sở quan tâm siêu hoàn mỹ bỏ. Qua hạn khi nhiệm vụ Cloder lúc này vừa vặn bò lên trên trò chơi. Trong miệng hùng hùng hổ hổ thực tức giận, lần sau không bao giờ đi loại này nhàm chán tụ hội. Cứ nhiên không cho người đi. Ngoạ tào, nhiệm vụ cũng chưa tới. Thật sự tức chết ta. Sau đó, đang đứng ở Star Bình Nguyên bên cạnh hắn vừa lúc thấy được đường xa mà đến kia đội kỵ sĩ. Gì, đó là người nào, chẳng lẽ lại muốn kích phát đại hình nhiệm vụ sao? Cloder đầy mặt mong đợi. Hắn thực hy vọng lúc này có thể có cái gì nhiệm vụ tới an ủi một chút hắn bị thương tâm linh. Chính là đám kia kỵ sĩ căn bản xem đều không xem hắn. Trực tiếp từ hắn bên người một lượt mà qua, khoái mã mang ra kình phong thiếu chút nữa không đem hắn ném đi trên mặt đất. Phi phi phi, phun ra bị mang tiến trong miệng bụi đất, Cloder chạy nhanh tiệt cái đồ sao sao đàn. Hắn cảm thấy này nhóm người giống như không quá tầm thường. Bùi Sâm lập tức thấy được thiệp, này nhóm người là triều trang viên bên này. Hắn nhìn thoáng qua Igo, cảm giác người tới hẳn là cũng là cái gì quý tộc. Hy vọng thiếu gia có thể có việc bị cuốn lấy. Không cần lão nghĩ cùng hắn đi ra ngoài chơi đùa. Vạn nhất vị này xảy ra chuyện gì? Bùi Sâm rất sợ bị sở hữu người chơi mưu sát. Thật sự nhận không nổi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, đào tiểu đào hai cái, chỉ niệm pe một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ninh, hàn lộ, di mộng cô thành, chỉ niệm pe, nhạn tự hồi khi, linh no không, ôm chặt cục cưng đại ngực, đậu khấu thanh mai, en, xanh tiêu, ao, béo trứng quá độ, thanh mộc dao, đáng yêu bất quá bánh bao, thanh hoa cá thích ăn hoa, đường chiều một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phong vãn vô vọng 70 bình, mộc từ kha 40 bình. Mộc Lan 35 bình, Mã Tạp Long, Mực, Hành Ngọc 30 bình, Quan Quan Sư Cưu 27 bình. Chúng ta hành trình là biển sao trời mênh mông, lỗ tai nhỏ, xanh xanh, trước du, Vũ Nguyệt Lưu Vân, tia nắng ban mai 20 bình, đông không lạnh, màu lam tiểu lục lạc, ôm chặt cục cưng đại ngực, màu cầu cầu, zero, glucosid, nga chùa, một đao, bạch âu, thanh nguyệt hiểu, vắng vẻ, khê giáng nguyệt, thu quên tiên 10 bình, a, trăm chiều mãnh kha, đại, giang nại sinh, diệp lạc thu về, trên lầu hoa, mị mị miêu, cửu 981, hiệt phương 5 bình, 444 đình, tiểu hoàng vịt 3 bình, hối vô nhai 2 bình, mặt vũ, TP, cũng sẽ nhiều, su, lôi giám đốc, bắc ngạn tá y, tiểu du, kim thu đại địa, thúy quả, lý huân nhiên, a bạch, một con khoai sọ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.